Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, chương 2447, thùng công đức. Tại Vân Thai núi đỉnh một chỗ chùa miếu cửa, đẩy rất dài một xếp hàng ngũ, chúng ta tới đã coi như là rất sớm, phía trước có rất nhiều người, đằng sau đội ngũ cũng là đẩy rất dài một cái đội ngũ. Một chút căn bản là trông không đến đầu. Tất cả đều là đến tế bái thiện nam tín nữ. Bất quá chúng ta là mấy một ngoại lệ. Chúng ta là đến gây chuyện nhi. Mục đích của chúng ta cũng không phải là cùng Vân Thai núi tăng nhân là địch, mà là muốn tra rõ ràng kia Vân Thai núi Ngộ Tịnh thiền sư đến cùng phải hay không nhất quan đạo. Nội ứng, đây là một cái 10 phần gian khổ nhiệm vụ. Tại đội ngũ thật dài này phía trước, ta thấy được mấy cái Vân Thai núi tăng nhân đang duy trì trật tự. Thực sự không biết lúc nào, này Phật môn thanh tu chỗ, thành người hiện đại ký thác tín ngưỡng dựa vào, coi là đem bó lớn tiền cống hiến cho chùa miếu, liền cảm giác có thể gối cao không lo, có thần Phật phù hộ, dựa vào trời, dựa vào địa, dựa vào thần linh. Còn không bằng dựa vào chính mình bây giờ tới, mỗi ngày thắp hương bái Phật, trên trời cũng không có khả năng rớt xuống đĩa bánh. Ta là nghĩ tới hôm nay đến khách hành hương sẽ rất nhiều, nhưng là căn bản không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Vì không làm cho Vân Thai núi những này tăng nhân chú ý, chúng ta vẫn là làm rối loạn phân tán tại trong đám người. Bất quá cách xa nhau đều không phải rất xa, bảo trì tầm chừng 10 thước phạm vi bên trong. Sau đó, ta còn đem ẩn tức ban chỉ mang tại trên tay, không thể để cho đối phương cảm nhận được tu vi của ta. Đây cũng là vì để phòng vạn nhất. Đẩy 1 giờ đội, ta mới đầu tiên tiến vào này chùa miếu bên trong Phật điện bên trong. To như vậy một cái Phật điện. Tại Phật điện phía trước nhất là một tôn thả ra ma ni kim tượng. Bằng niệm còn có không ít nhỏ một chút Phật tượng. Những này thần Phật đều là ai? Ta không nhận ra cái nào, cũng chỉ nhận ra kia thả ra ma ni tượng thần. Tại đại điện hai bên, chừng trên 100 tăng nhân ngồi xếp bằng, có chút trong tay cầm mõ đang không ngừng gõ, có chút thì là cầm tràng hạt trong tay, không khỏi là khép hờ hai mắt, trong miệng đưa đọc Phật kinh. Toàn bộ đại điện bên trong Phật âm lượn lờ, để cho người ta vừa tiến tới, liền có loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Tâm vô tạp niệm, tràn đầy tất cả đều là đối với mấy cái này thần Phật lòng kính sợ. Đám người một nhóm hướng phía trước chậm rãi đi tới. Ta nhìn phía trước có tăng nhân lấy ra hương hỏa, liền có khách hành hương tiếp theo. Quỳ gối kia Phật tượng trước đó dâng hương dập đầu, nghỉ sau, liền từ đại điện một bên lách đi qua, bên cạnh có một cái rất lớn thùng công đức, những người kia đi tới một bên, liền từ trên người lấy ra tiền đến, bỏ vào thùng công đức bên trong, một bên còn sẽ có tăng nhân hành lễ đáp tạ, hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành. Chờ ta cùng Mao Sơn đến cái kia tiểu đạo trưởng đi vào phía trước. Cách kia to lớn Phật tượng còn có 3-4 mét thời điểm. Ánh mắt của ta liền giả bộ điềm nhiên như không có việc gì hướng phía 4 phía quét đo đứng lên. Nhìn xem cái nào mới là chúng ta muốn tìm kiếm Ngộ Tịnh thiền sư. Thế nhưng là chờ ta quét một vòng sau, phát hiện cách Phật tượng tương đối gần này gầy hòa thượng. Trên cơ bản tuổi tác đều là tương đối lớn, trán trống trơn, nhìn cũng đều không sai biệt lắm. Bất quá ta còn có thể cảm giác ra những này lão hòa thượng Phật Pháp tu vi. Hoàn toàn chính xác còn tính là rất không tệ. Ngay tại ta 4 phía loạn nhìn thời điểm, bên cạnh ta cái kia Mao Sơn tiểu đạo trưởng nhẹ nhàng đụng một cái thân thể của ta. Ta rất nhanh liền phản ứng lại. Hướng phía hắn nhìn sang, dưới loại này tình huống, chúng ta cũng không thể nói chuyện, hắn chỉ là dùng ánh mắt cùng ta ra hiệu, ta theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhưng thấy ngồi ở bên phải vị trí đầu não một cái lão hòa thượng. tuổi tác nhìn qua ước chừng tại 80 tuổi trên dưới. Trán trống trơn, một đôi lông mày lão dài, đều nhanh đụng tới lỗ mũi, lớn lên nhìn qua ngược lại là mặt mũi hiền lành, không giống như là cái gì lòng dạ khó lường người. Người này liền chúng ta muốn tìm cái kia Ngộ Tịnh thiền sư. Giờ phút này, hắn chính ngồi xếp bằng bên phải trên thủ vị, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong tay đọc một chuỗi tràng hạt, trong miệng vẫn niệm tụng Phật kinh. Ta chỉ là len lén liếc một chút, cũng không dám nhìn nhiều, sợ hắn cảm ứng được cái gì. Mà vị kia cùng ta cùng đi Mao Sơn tiểu đạo trưởng cũng là ngụy trang qua, giống như chúng ta, cũng mang theo mặt nạ ra người. Rất nhanh, liền đến phiên ta cùng kia Mao Sơn tiểu đạo trưởng tiến đến dâng hương. Ngoại trừ ta cùng kia hai vị Mao Sơn tiểu đạo trưởng bên ngoài, bên cạnh còn có hai vị đến đây dâng hương khách hành hương. Chúng ta vừa mới tiến lên, liền có bốn cái tiểu hòa thượng cho chúng ta đưa qua hương hỏa. Chúng ta nhao nhao đưa tay tiếp nhận, cắm vào phía trước to lớn lư hương bên trong, sau đó quỳ gối trên bồ đoàn, hướng về phía Phật tượng dập đầu mấy cái. Nói thật, đã lớn như vậy, ta vẫn là lần đầu thắp hương bái Phật. Nghi thức đơn giản qua đi, chúng ta liền bị dẫn tới một bên thùng công đức bên cạnh, đem tiền hương hỏa lấy ra, quăng vào trong hòm công đức. Ta xem trước mặt hai vị khách hành hương, một người quăng vào đi ước chừng 300-400 khối tiền, một người khác nhìn là lão bản bộ dáng, lấy ra một xấp tiền, đoán chừng phải có cái 5-3 ngàn dáng vẻ, cũng đồng dạng bỏ vào kia trong hòm công đức. Tại thùng công đức đứng bên cạnh hai vị tiểu hòa thượng vội vàng chắp tay trước ngực, tụng niệm một tiếng A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi loại hình. Trong đó còn có một vị tiểu hòa thượng nhiều lời hai câu, cái gì Phật tổ phù hộ ngươi loại hình. Sau đó liền đến phiên vị kia Mao Sơn tiểu đạo trưởng, hắn cũng lấy ra 200 khối tiền đưa vào trong thùng công đức. Tiền mặc dù không nhiều, nhưng là kia hai cái tiểu hòa thượng cũng giống vậy là hoàn lễ đáp tạ, bất quá liền không có trước đó như vậy nhiệt tình. Cho chùa trong miếu hiến cho tiền hương hỏa chuyện này, nhưng nhiều nhưng ít, đều là chính mình tấm lòng thành, một phân tiền không ra, cũng không có người sẽ nói cái gì. Chờ kia tiểu đạo trưởng đi qua sau, ngay sau đó liền đến phiên ta, trên người ta có một cái bao, sớm theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một chút tiền, đặt ở trong cái túi sách này, tổng cộng là 10 vạn khối tiền. Đi đến kia thùng công đức bên cạnh, ta liền đem kia một xấp tiền lấy ra, một vạn hướng phía trong thùng công đức đầu đi vào. Kia hai cái tiểu hòa thượng vừa nhìn thấy ta lấy ra nhiều tiền như vậy, lập tức liền ngây ngẩn cả người, tiếp theo liền hướng không được hướng phía ta hành lễ, nói một ít lời chúc phúc, nhìn 10 phần khách khí. Chờ ta đem kia 10 vạn khối tiền tất cả đều quăng vào đi sau, ngay sau đó liền lách mình đến hai vị tiểu hòa thượng bên người, khách khí nói, hai vị tiểu sư phụ, ta đến Vân Thai núi muốn theo các ngươi nghe ngóng một người, còn mời hai vị tiểu sư phụ hỗ trợ mới là. Kia hai vị tiểu hòa thượng liếc nhau một cái, bên trong một cái khách khí nói, vị thí chủ nói cho ta Vân Thai núi cống hiến nhiều như vậy tiền hương hỏa, tất nhiên là một cái đại thiện nhân, không biết tiểu tăng có cái gì có thể đến giúp ngài. Phàm là đủ khả năng, tiểu tăng là sẽ không trì hoãn. Ta muốn biết vị kia là Ngộ Tịnh đại sư, trong nhà của ta ra một chút sự tình, nghĩ mời Ngộ Tịnh đại sư giúp một chút. Nghe nói Ngộ Tịnh đại sư Phật pháp cao thâm, tại hạ vẫn luôn 10 phần ngưỡng mộ, muốn gặp mặt một lần, còn mời hai vị tiểu sư phụ nhất định phải hỗ trợ a. Ta nguyện ý lại nhiều ra một ít tiền hương hỏa. Ta vừa nhìn có cửa, vội vàng khách khách khí khí nói, một bộ rất gấp bộ dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.